Thái cổ cuồng ma, chương 1187, cút cho ta xem. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở bất kỳ địa phương nào, luôn sẽ có như vậy một số người, suy nghĩ dẫm ở khác đầu người đi lên thành tựu tự mình xới danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tự xưng, bản vương, người đã là như vậy. Bất quá, những năm gần đây, nghĩ tưởng đứng ở tần vũ trên người thành tựu tiếng tốt rất nhiều người, nhưng không có mấy người có kết quả tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy một đạo bóng người vàng óng lúc bốn phía tu sĩ cùng với âm thầm chú ý nơi này tu sĩ sắc mặt không kìm lòng được cứng ngắc. Là chư thánh vương triều 10 lục hoàng tử Hạo Quân Long. Chư thánh vương triều đế quân tối tiểu hoàng tử trời sinh đạo cảnh tu sĩ, ở ngắn ngủi vài chục năm bước vào tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư thiên vương triều 10 lục hoàng tử tin đồn, 10 lục hoàng tử rất có thể là trong truyền thuyết tiên nhân truyền thế, hơn nữa, hoàng tộc huyết mạch cực sự tinh khiết sâu sắc chư thiên đế quân cưng chiều. Lần này, lý thuyết nên tính là xong, 10 lục hoàng tử ngang ngược càn rỡ, là tùy tiện đến trong xương người, nhưng hắn vẫn có tư cách tùy tiện, dù sao, phía sau có toàn bộ vương triều vì hắn chỗ dựa cửu đại tiên vực dám dẫn đến người khác một cái tay có thể cân nhắc đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, mềm mại sợ cứng rắn sợ ác, ác sợ không muốn sống, bây giờ tấm này cuồng chi bối đụng vào một cái ngang ngược càn rỡ, thật là làm cho người mong đợi a, không thể không nói, 10 lục hoàng tử chạy đến thật đúng là không ra ta dự liệu, nhìn tổng quát 10 lục hoàng tử thủ đoạn, người này hẳn kết quả sẽ có nhiều chút thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo nhận ra thân thể con người phần người, đều là cặp mắt sáng lên, vốn tưởng rằng sự tình hẳn muốn chấm dứt không nghĩ tới ở cuối cùng giết ra cái 10 lục hoàng tử. Bất quá, lấy 10 lục hoàng tử tính tình tới đây vừa ra, không ra người khác dự liệu, để cho toàn bộ tu sĩ tràn đầy mong đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Quân Long xuất hiện, đốt chú ý nơi này vô số tu sĩ, ngay cả kia Tiết Thiên Minh hai mắt cũng là hơi sáng, gặp qua Hạo Quân Long thủ đoạn hắn, cũng không nói nhiều, trực tiếp quay ngược lại mấy bước. Mà Vạn Tượng Thánh Tông Lưu Phong đám người mặt đầy cười gằn, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một vẻ dữ tợn cùng nghiền ngẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở tối đại trong tiểu lâu, không hổ là Kham huynh a, một chiêu này mượn đao giết người coi là thật. Hay, ta cuối cùng ngoài ý muốn đưa tới 10 lục hoàng tử, vân vân, Kham huynh, trước ngươi sẽ không ngờ tới chứ. Phong vận nữ tử nhìn hắc y thanh niên ngạc nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên lạnh nhạt nhìn chăm chú Tần Vũ chỗ phương hướng, bình thản nói. gocchuyenaudio.com, ta từng nghĩ đến một điểm này, suy đoán hẳn sẽ huyết khí phương cương hạng người xuất hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ là 10 lục hoàng tử, bất quá, 10 lục hoàng tử xuất hiện không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Kham huynh không hổ là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, chuyện này sao ta thiếu Kham huynh một cái ân huệ. Vạn Tượng Thánh Tông Hạng Sùng trầm giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải là Kham họ Nam Tử, hắn sợ rằng đã xông lên, cứ như vậy, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt mà bây giờ, 10 lục hoàng tử xuất hiện để cho Hạng Sùng tâm lý cửa ra ác khí. Một chỗ khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Hoàn, Kỳ Hữu Long nhìn Tần Vũ, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, không nghĩ tới lại sẽ đưa tới ngang ngược càn rỡ hạng người, nghĩ đến sau lưng là chư Thánh Vương Triều, Kỳ Hữu Long sinh lòng tuyệt vọng. Phải biết, hắn chính là có Tần Vũ ba cái cam kết, một khi Tần Vũ có gì ngoài ý muốn, hắn há chẳng phải là lỗ lớn, dĩ nhiên, đây là đứng ở làm ăn góc độ thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đứng ở bằng hữu góc độ thượng, Kỳ Hữu Long cũng không hy vọng Tần Vũ có chuyện, mấy năm này sống chung, Kỳ Hữu Long rất thích cùng Tần Vũ kết bạn cảm giác, rất tùy ý cũng rất tự nhiên. Cho nên, về tình về lý Kỳ Hữu Long cũng không muốn Tần Vũ xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nơi này là đệ nhất tiên vực Kỳ Hữu Long ở thứ 9 tiên vực có thể hô phong hoán vũ tới đây, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có người vui sướng có người buồn, rất nhiều tu sĩ tràn đầy mong đợi lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ để ly rượu xuống, kinh ngạc đánh giá Hạo Quân Long, trước hắn liền suy đoán Hạo Quân Long có phải hay không là quỷ vực người khác đoạt xá, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cũng không nghĩ tới thấy người bên trong có ai sẽ giống như Hạo Quân Long phách lối như vậy ngang ngược. Ngươi là mình cút ra đây, vẫn là phải bản vương giúp ngươi một cái. Hạo Quân Long nhìn chằm chằm Tần Vũ, lớn tiếng nói, hắn mặc kim sắc long bào, đầu đội từ kim đế quan, vậy còn lộ ra một vẻ non nớt trên gương mặt tràn ngập vô tận đế vương khí, cả người giống như thiếu niên đế vương một dạng uy vũ bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẳng lặng thưởng thức thanh long tuyền tử diệp không ngẩng đầu lên mắt nhìn Hạo Quân Long, lại quái dị phiết mắt Tần Vũ, khóe miệng dâng lên một nụ cười, từng có thời gian, ngày xưa chư thánh vương triều hoàng tử cũng là như vậy khiêu khích Tần Vũ, không nghĩ tới, hôm nay lại có chư thánh vương triều hoàng tử tới khiêu khích. Không thể không nói, Tần Vũ cùng chư thánh vương triều thật là có. Duyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp không, ngươi màn sáng này có thể ngăn cản thánh cảnh công kích. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát truyền âm hỏi, mới từ không gian kia đi ra, Diệp không khi đó thực lực không bằng một thành, nhưng mấy năm nay đã khôi phục không ít. Hẳn đi, Diệp không nhàn nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn về phía Hạo Quân Long đảo. Góc truyện audio.com, Lý Mỗ chưa bao giờ lăn qua, không bằng, 10 lục hoàng tử trước. Cút, cho ta xem, ngươi chờ một hồi cũng biết cái gì là. Cút, Hạo Quân Long ý cười đầy mặt kia ngưng tụ uy nghiêm khuôn mặt lộ ra vô tận phách lối ý, hắn nâng tay phải lên, xa xa nhất chỉ đạo. Đem kết giới này nổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên màn sáng không đột một hiện lên một cái già nua cự trưởng, bay thẳng đến phía dưới màn sáng vỗ tới. Nói cái gì giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta còn tưởng rằng là 10 lục hoàng tử nghĩ tưởng bằng vào thực lực của chính mình tới nổ màn sáng này đây. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, 10 lục hoàng tử Hạo Quân Long kiểm thượng bắp thịt co quắp, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ, lớn tiếng quát. Ngươi là ở kích ta, chấm, đi lên trước mấy bước, Hạo Quân Long nhìn chằm chằm màn sáng bên trong kẹp một khối thịt kho Tần Vũ lời nói lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, đem thịt kho bỏ vào trong miệng, chậm chạp nhai vừa nói. Thế nào, 10 lục hoàng tử ngu đến mức không nhìn ra ta là ở kích ngươi. Lúc ban đầu Tần Vũ động thủ nhưng mà là còn cơ ra một cái ân huệ, có thể sự tình diễn biến đến phía sau hoàn toàn biến vị. Tần Vũ mặc dù không muốn bại lộ quá nhiều, nhưng việc đã đến nước này, nghĩ tưởng không bại lộ đã không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi, hắn nhượng bộ thật bị giam đi cấm túc. Nhưng hắn Tần Vũ những năm gần đây trải qua bao nhiêu mưa gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chưa bao giờ nhượng bộ qua, Hạo Quân Long nếu nghĩ tưởng đứng ở trên người mình thành tựu tiếng tốt như vậy, Tần Vũ như thế nào sẽ để cho hắn tốt hơn. Thêm nữa Tần Vũ đến muốn nhìn một chút Hạo Quân Long là có hay không như hắn suy đoán như thế, trong cơ thể có quỷ vực cường giả tàn hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, vốn là bản vương chỉ là muốn bắt ngươi lập uy, nhưng ngươi đã muốn cùng bản vương chơi đùa, bản vương tự nhiên phụng bồi tới cùng, cái này màn sáng hẳn là ngụy thánh bố trí chứ. Bản vương tự hỏi không cách nào nổ, nhưng bản vương có là phương pháp cho ngươi đi ra. Hạo Quân Long kiểm hiện lên một tia cười lạnh, đột nhiên, hắn cao giọng nói, người nào nói cho bản vương, người này là ai? Tới từ nơi nào, ai nếu đem hắn thân bằng hảo hữu mang tới bản vương bên người, bản vương nặng nề có phần thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này được đặt tên là Lý Triết, nãi đệ chín tiên vực cực đạo thánh tông đệ tử, đây là hắn bạn tốt. Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng mở, lời nói chưa dứt đất một đạo thân ảnh hiện lên Hạo Quân Long thân một bên, là bởi vì quá đột ngột người này lảo đảo một cái thiếu chút nữa không mới ngã xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vừa tới nhận ra được chính mình thân ở nơi nào lúc sắc mặt đại biến, xoay người liền muốn chạy. Chạy, người có thể chạy đi nơi đâu? Hạo Quân Long giơ tay lên, một đạo kim sắc lưới lớn đem người tới bao phủ. Góc truyện audio.com, mà người không phải là Kỳ Hữu Long lại là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.